Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, 9 cái thánh phẩm long mạch, đạo lăng lắc đầu, làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cùng vị này huyết mâu thanh niên cũng không nhận thức, huống hồ liền là nhận thức, mà hắn bị giáo hóa kinh khống chế, cũng tuyệt sẽ không làm nguy hại Liệp Long Gian sự tình. Rốt cuộc lần này Liệp Long Gian tiêu tốn đánh đổi quá kinh người. Một bình thánh nhân bảo huyết và vài bình chuẩn thánh huyết, các loại thần vương bảo huyết nhiều vô số kể. Nếu là bàn về giá trị, những thứ đồ này lấy ra đi đấu giá, e sợ sẽ trực tiếp vượt qua nhân thế gian kho báu. Không nghĩ ra, đạo lăng một trận lắc đầu. Lập tức con mắt của hắn sáng ngời, con mắt nhìn về phía tế đàn, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hiện tại cái tế đàn này đã nứt ra rồi, đạo lăng phỏng chừng là vừa nãy tế tự thời điểm, ma tộc đại năng nên hấp thu tế đàn năng lượng, dẫn đến trong tế đàn bao hàm uy năng giảm nhiều. Ha ha, thực sự là tiện nghi ta, đạo lăng cười to. Cự phủ trực tiếp bị hắn vung lên, liền đem cái tế đàn này xé rách, từ bên trong móc ra một cái toàn thân hiện ra đen thui thần hà chùm sáng. Đây là hắc ám thiên thạch, nó tràn ngập một loại mạnh mẽ thế giới lực lượng, khí tức cùng đại vũ trụ lực lượng có chút rất giống. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, đây chính là một khối thiên thạch. Uy năng chưa từng tiêu hao hết bao nhiêu, bây giờ còn có thể dùng. Vật này, cùng đại vũ trụ lực lượng có chút rất giống. Một khi hắc ám thiên thạch phát huy đến cực cường cấp độ, phỏng chừng có thể ẩn nấp đến trong đại vũ trụ. Loại này thiên thạch thích hợp sát thủ dùng. Tức Nhưỡng nói rằng, tiểu tử ngươi cũng phát ra bút hoành tài. Đạo lăng một trận kinh hỉ. Cân nhắc tỉ mỉ một hồi, hắn phát hiện hắc ám thiên thạch uy năng bị kích thích ra không ít. Bước vào thiên thần cảnh cường giả trên căn bản rất khó luyện hóa. Cho cha dùng, hắn một khi dung hợp hắc ám thiên thạch, bước vào thần vương cảnh giới tốc độ sẽ nhanh hơn. Đến thời điểm e sợ một ít đại thành thần vương cũng không là cha đối thủ. Đạo lăng cười nói. Qua tử bước vào thiên thần thời điểm, di chuyển cửu đỉnh học viện truyền thừa bảo vật, là một khối cực phẩm giới thạch, cùng thiên thạch khẳng định có khoảng cách. Nếu như hắn có thể dung hợp hắc ám thiên thạch, phối hợp hắn thiên sư thủ đoạn, thực lực tất nhiên sẽ đuổi sát đạo hồng thiên. Đương nhiên, đạo hồng thiên dung hợp chính là thiên thạch. Hắn được cửu đỉnh học viện thái thượng trưởng lão truyền thừa, được thiên thạch khen thưởng, đạo hồng thiên thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, đại thành thần vương cực nhỏ có làm sao hắn. Đạo lăng cảm giác lần này thu hoạch quá to lớn, này Liệp Long Gian quả thực chính là cho nhân thế gian bổ sung cường giả lính. Đạo lăng tiếc hận chính là, một khi những người này đều bị thu phục, trí nhớ của bọn họ liền triệt để tản đi, Liệp Long Gian sự tình cũng hỏi không ra đến, chớ nói chi là Tiêu Diêu bộ truyền thừa. Bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch quá to lớn. Tức Nhưỡng, cái quan tài này đều phong ấn lâu như vậy, tại sao ta cảm giác phong ấn tại yếu bớt? Lúc này đạo lăng cau mày, đem vận lo lắng hắc ám quan tài lấy ra. Chiếc quan tài này toàn thân đều là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành, chi phí có thể nói khủng bố. Yếu bớt, Tức Nhưỡng ngưng thần nhìn mấy lần, nói rằng, xác thực, nội bộ khí tức đang thức tỉnh, tách ra phong ấn, bất quá trong vòng 5 năm sẽ không phá tan, tạm thời không cần để ý sẽ nó, thần đế. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Chuyện này cùng thần đế có chút quan hệ. Hắc ám trong quan tài đến cùng phong ấn cái gì? Lập tức, đạo lăng con mắt rơi vào trên núi lớn. hắn đi tới, ngọn núi này có một loại rất mạnh mẽ vực tràng. Đạo Lăng cảm giác rất khó phá tan ngọn núi này cách cục. Đạo Lăng lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, tòa này cự sơn, hẳn là cực đạo đại đế lưu lại chứ. Cấm chế nếu không cách nào phá mở, không biết dùng tộc ấn có thể hay không phá tan. Nghĩ tới đây bên trong, Đạo Lăng chuẩn bị thử một chút, nói không chắc có thể tìm ra ngọn núi này bí mật. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, mi tâm tộc ấn tràn ngập ra, một đạo hư huyễn thần văn dâng lên, xé rách vòm trời lực cảm. Đột nhiên phóng đến ngọn núi này thể trên, vù, ngọn núi này thể trong nháy mắt rung động đứng dậy. Ngọn núi càng là xuất hiện từng tầng rườm rà đạo văn, nằm dày đặc cả tòa sơn. Ngọn núi này giống như bị từng cái đại đạo thần liên khóa lại. Cực đạo đồ, Đạo Lăng nhảy một cái đứng lên đến, giật mình nói, cực đạo đồ khí tức, ngọn núi này phong ấn, hẳn là cực đạo đại đế lấy cực đạo đồ bố trí xuống. Nhanh, thử một chút có thể hay không dẫn ra nội bộ long mạch lực lượng. Tức Nhưỡng vội vàng nói, nói không chắc này chín cái long mạch là cực đạo đại đế tu ra đến long mạch. Điều này làm cho Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nếu là như vậy, nơi này chẳng phải là có chín cái cực đoan kinh người long mạch. Đạo Lăng mi tâm tộc ấn đều đang thiêu đốt, cùng cực đạo trận văn dung hợp lại cùng nhau, chính là hướng về nội bộ bắt đầu thẩm thấu. Mới vừa thẩm thấu một cái, Đạo Lăng liền cảm giác vô biên khủng bố khí lưu cuồn cuộn mà ra, ầm ầm, vòm trời đều bị sụp ra một cái khe lớn, khủng bố kinh thế. Đồng loạt tiên hà nhảy hướng về cửu trùng thiên, nương theo mênh mông hỗn độn khí che ngập bầu trời tuôn trào ra, mà tràn ra hỗn độn khí đều là thẩm thấu hướng về đạo tộc mật thất. Toàn bộ trong mật thất năng lượng lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần, mà có hỗn độn khí chảy xuôi ra, thanh thế đáng sợ. Trời ạ, thật nồng nặc hỗn độn khí, ta không là đang nằm mơ chứ? Tại sao ta cảm giác so với ở Đại Chu Hoàng Triều tu hành thời điểm gặp phải hỗn độn khí còn muốn đáng sợ? Ta tu hành đều ở lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Ở đạo tộc trong mật thất bế quan, người từng cái mừng như điên không gì sánh được. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng những này hỗn độn khí đến được quá đúng lúc. Đã ngoài cái kẹt ở cảnh giới cửa ải, ở loại này nồng nặc hỗn độn khí dưới, đều muốn đột phá, xảy ra chuyện gì? Tôn Hướng Sơn sắc mặt nghi ngờ không thôi. Vừa nãy đột nhiên liền bạo phát một loại khí tức rất là kinh người, kết quả đạo tộc tổ địa mật thất chảy xuôi thần năng đều lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Tôn Hướng Sơn con mắt nhìn chằm chằm đạo tộc mật thất, cái này có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua chậm chậm mật thất. Tuy rằng độ dài không lớn, nhưng là phi thường cao. Trong này hiện tại xây dựng hơn 100 cái gian phòng nhỏ, tầng tầng chồng chất, mà cái này mật thất lúc này thẩm thấu ra cực kỳ tinh túy hỗn độn khí, số lượng phi thường to lớn, chính lấy tốc độ cực nhanh thẩm thấu đến trong mật thất. Hiện tại cái này trong mật thất, toàn bộ đều là thiên thần cảnh giới cường giả đang bế quan. Từng cái khi chiếm được như vậy lượng lớn hỗn độn khí tẩm bổ dưới, tu hành đều đang tăng nhanh như gió. Tôn Hướng Sơn một tay lạc ở trong hư không, bàn tay tựa hồ hóa thành một cái hỏa lò, đột nhiên vận chuyển một cái hỗn độn tệ bị hắn tinh luyện ra, phẩm chất phi thường cao cường. Tôn Hướng Sơn cực sự khiếp sợ. Đây là tình huống thế nào? Nếu như những này hỗn độn khí có thể vẫn trường tồn lời nói, nhân thế gian có thể lượng lớn chế ra hỗn độn tệ. Của cải, đây chính là của cải khởi nguồn. cũng là to lớn nhất khởi nguồn một trong. Có thể mượn thánh phẩm long mạch cuồn cuộn không ngừng chế tác hỗn độn tệ. Thế nhưng Tôn Hướng Sơn khiếp sợ một hồi, sau hắn phi thường chấn động phát hiện, trong mật thất hỗn độn khí lập tức liền tăng vọt gấp đôi. Tôn Hướng Sơn kém chút hô chết, đây là tình huống thế nào? Bởi vì hỗn độn khí quá dồi dào, ở loại này cường độ cao hỗn độn khí tẩm bổ dưới, không chỉ đối với sự tu hành không có quá to lớn tràn ra, trái lại có hại nơi. Tôn Hướng Sơn liền vội vàng đem hỗn độn khí rất nhiều hấp thu lại đây, để phòng ngừa quấy rầy người nội bộ tọa quan. Điều thứ hai long mạch bên cạnh, đạo lăng đầy mặt kinh sắc. Này chín cái long mạch, hẳn là đồng nhất cái cường độ, chẳng lẽ đều là thành phẩm long mạch? Bất quá đạo lăng còn có tiếp mở ra dưới một cái. Nơi này hiện nay vẫn không có đỉnh cấp chí bảo trấn thủ. Một khi hỗn độn khí dâng lên quá nhiều, như vậy liền quá lãng phí. Đạo lăng xuất hiện ở nhân thế gian nắm giữ khu vực phương viên này mấy vạn dặm ranh giới, xây dựng rất nhiều cung điện, đâu đâu cũng có bóng người đang lay động. Khu vực hạch tâm là quay chung quanh đạo tộc mật thất kiến trúc một tòa thành nhỏ. Thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, bên trong nhân khẩu cũng rất nhiều, sinh hoạt khí tượng mười phần. Nơi này là đạo tộc đại bản doanh, đạo tộc rất nhiều tu sĩ gia thuộc đều ở lại đây, giáo dục tiểu bối, hoặc là trợ giúp xây dựng đại bản doanh. Nhân thế gian chuẩn bị đem nơi này phát triển trở thành đào tạo nhân tài, cái nôi nơi. Hiện tại có thánh phẩm long mạch trợ lực, quả thực là hỏa bên trong đưa than. Liệp Long Gian đã quan tâm nơi này cũng không an toàn. Thế nhưng đại đạo cấm địa bên trong địa thế vô số, liền là Liệp Long Gian quy mô lớn đến công, cũng rất khó lay động đại bản doanh. Ngoặc kép, hết chương.